Ngạo Thế Đan Thần, chương 2319, Chảo Mê Tàng, góc truyện audio.com, GT. Hứa Du Tình nhìn thấy Trầm Tường cùng cha của chính mình đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn lằng nhằng. Nhất thời rõ ràng Trầm Tường là mạnh mẽ đem phụ thân hắn tha tới được, nàng cũng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên biết đi tới nơi này sao nhanh, chỉ là rời đi gần nửa canh giờ mà thôi. Cha. Hứa Du Tình xem thấy cha của chính mình đi tới, đứng lên tới hỏi chờ đợi. Nha đầu, ngươi để hắn mang ta tới làm gì? Cha ngươi lão, không chịu nổi dằn vặt cũng đừng lại gây khó khăn cho ta. Hứa Đại Trung cười khổ nói. Hứa Du Tình nhìn Trầm Tường một chút, con ngươi mang cười. Đối với Trầm Tường hơi liếc mắt ra hiểu. Hứa tiền bối, kỳ thực ta tên thật gọi Trầm Tường, ta không phải Vân Phi. Trầm Tường nói thật. Cái gì? Trầm Tường, chính là cùng Đái Đông Công đồng thời đem chúng ta trước trưởng giáo giết chết ra hòa. Hứa Đại Trung kinh ngạc nói. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, ta hiện tại cũng giết chết ngươi. Hứa Đại Trung tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn nhưng không hề động thủ. Bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Tường phi thường bình tĩnh, ngươi tại sao không chạy? Hứa Đại Trung hỏi. Bởi vì ta muốn hỏi ngươi, các ngươi là làm sao biết ta giết chết các ngươi trước trưởng giáo? Trầm Tường cảm thấy chuyện này khá là bí ẩn, Từ Nguyên Tông hẳn là sẽ không biết, bọn họ nhiều lắm chỉ biết đó là Đái Đông Công làm ra. Tên kia bản mệnh châu khá là đặc thù, hắn trước khi chết thì một ít hình ảnh xuất hiện ở hắn bản mệnh châu bên trong, ta thấy, sau đó đi Vạn Cổ Sơn sau khi nghe ngóng, liền biết là ngươi. Hứa Đại Trung thật lòng hồi đáp. Ta đem tên kia giết, ngươi hiện tại không phải là trưởng giáo sao? Các ngươi trước trưởng giáo mặc dù coi như rất già, nhưng còn có thể chống đỡ một quãng thời gian, hắn không chết ngươi có thể có ngày hôm nay. Trầm Tường nói ra. Không sai. Hắn không chết cũng không tới phiên ta lên đài. Hứa Đại Trung gật gật đầu. Ta thật không rõ Tử Nguyên Tông lớn như vậy một môn phái, ngươi là làm sao hỗn thành trưởng giáo. Trầm Tường cười nói, ngươi xem ra cũng không có trưởng giáo dáng vẻ, đó là ngươi đối với ta không biết mới biết coi thường ta. Ở Tử Nguyên Tông bên trong, phái có mấy cái, mà ta là mạnh nhất, những tên kia tuy rằng đều là thế hệ trước đỉnh cao thần đế, nhưng thực lực tổng hợp nhưng không bằng ta, bọn họ đều có tự mình biết mình, không có giành với ta, vì lẽ đó ta liền lên đến rồi. Hứa Đại Trung vô cùng đắc ý nói. Cha, ngươi vừa nãy không phải muốn giết chết hắn sao? Hứa Du Tình nhắc nhở. Đúng. Hứa Đại Trung nói, cũng vén tay áo lên. Sau đó lại nói. Cái tên này xem ra cũng không xấu à, ta đối với hắn vẫn tương đối thỏa mãn, làm ta con rể cũng không sai. Mặc dù là ta muốn giết người, ta nói đại bá, ngươi có thể hỗn đến thứ địa vị này, ánh mặt trời chắc chắn sẽ không như vậy thiền cận ta nếu có thể đem các ngươi trước trưởng giáo giết chết, hơn nữa còn kéo Đái Đông Công nhập hỏa, ngươi cảm thấy tiềm lực của ta làm sao? Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi. Cái này thì có điểm lợi hại, Đái Đông Công cái tên này ta hiểu rõ. Bằng hắn tính xấu, là thật khó khăn gia nhập những thế lực khác, huống chi vẫn để cho hắn từ bỏ Vạn Cổ Sơn vị trí trưởng giáo, phản bội Vạn Cổ Sơn, cùng sư phụ mình sáng tạo môn phái đối được. Xem ra lại như là bị nguyền rủa như thế mà. Hứa Đại Trung nói ra. Đây chính là bản lãnh của ta rồi. Trầm Tường cười nói, góc truyện audio.com. Đại bá, ngươi sấn hiện tại vẫn không có cùng ta kết làm thâm cựu đại hận thời điểm, cũng đừng lại ghi nhớ ta rồi. Chúng ta xung đột lên có thể không được hợp tác. Mới là phát triển chi đạo, ngươi vừa nãy không cũng nói rồi sao? Người này Tử Nguyên Tông có mấy cái phái, hơn nữa những kia phái thủ lĩnh đều là thế hệ trước đỉnh cao thần đế, bọn họ chỉ là đơn đả độc đấu làm không được ngươi, nếu là bọn họ trong bóng tối liên hợp ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Hứa Du Tình ở một bên nghe trong lòng thầm khen Trầm Tường thủ đoạn, lại muốn lôi kéo nàng cha. Nàng ngẫm lại cũng cảm thấy Trầm Tường rất lợi hại, có thể đánh bại Phòng Tự Thiên cái này tự đại cuồng, hơn nữa còn lôi kéo đến Đái Đông Công, tự thân khẳng định có phi thường hơn người địa phương. Người như vậy nếu là đắc tội rồi, cũng phải nhanh lên một chút diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng, nếu là không có đắc tội cũng không nên trêu chọc. Ngươi cần một cái minh hữu, nếu là ta cưới con gái ngươi, chính là ta ngươi tốt nhất minh hữu. Trầm Tường cười nói, nghe tới không tệ lắm, ta nên tha cho ngươi một mạng. Hứa Đại Trung sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhếch miệng cười to lên, vỗ vỗ Trầm Tường vai. Tiếp tục cố gắng, thông qua thử thách ta này hiểu điệu con gái chính là ngươi. Ta đi rồi, các ngươi kế tục. Hứa Đại Trung đi được rất nhanh, chính mình đi ra sân sau, vẫn như cũ sợ hãi không thôi, lần trước hắn chính là ở trong nhà này lưu lại bóng tối. Thứ hai thử thách thông qua, Trầm Tường cười nói. Cái kế tiếp đấy, cái cuối cùng cũng khó khăn. Ngươi muốn bắt được ta. Chấm. Hứa Du Tình nói ra. Đơn giản, Trầm Tường đi tới, mới vừa muốn tóm lấy Hứa Du Tình quần áo, lại không nghĩ rằng nhưng bắt hụt Hứa Du Tình cũng hóa thành một mảnh mây mù tản đi. Du Tình, ngươi ở đâu? Ngươi không xuất hiện ta làm sao bắt? Trầm Tường hô, này Hứa Du Tình lại có lợi hại như vậy thần thông, muốn tóm lấy nàng xác thực không dễ dàng. Đây là thử thách ngươi muốn chính mình khắc phục khó khăn, ngươi không cần lo lắng, ta ngay khi trong nhà này, sẽ không chạy loạn khắp nơi. Hứa Du Tình khẽ cười nói, nàng cái kia nhẹ nhàng âm thanh vang vọng ở Trầm Tường bên tai, nhưng hắn nhưng không cách nào phân biệt ra Hứa Du Tình vị trí. Trầm Tường lập tức sử dụng đạo tâm nhãn, hắn cảm thấy này Hứa Du Tình khẳng định nắm giữ cái gì lợi hại công pháp, bằng không cũng sẽ không để cho nàng nắm giữ sức mạnh của nguyền rùa cùng với loại thần thông này. Nàng hẳn là không biết ta có đạo tâm nhãn. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy Hứa Du Tình, lúc này nàng đang ở sân một mảnh trong bụi hoa. Nhìn thấy Hứa Du Tình sau khi Trầm Tường lập tức triển khai phản lực lượng cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Hắn sau khi trở về, vẫn là lần đầu sử dụng phản lực lượng, hắn cũng muốn nhìn một chút ở này tinh pháp thần vực bên trong, có người hay không có thể nhìn thấu hắn. Trầm Tường triển khai phản lực lượng sau khi ở trong bụi hoa du đãng Hứa Du Tình lại như là bị kinh động chim nhỏ, đột nhiên nhanh chóng phi thoan lên, nàng cũng không ngờ tới Trầm Tường lại hiểu được loại này để cho mình biến mất không còn tăm hơi thần thông, này cùng năng lực của nàng có chút đầu tiên là không biết nàng có thể không thể thấy ta. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn bộ bắt được Hứa Du Tình sau khi cũng lập tức đuổi theo. Gocchuyenaudio.com Hứa Du Tình lơ lửng ở giữa không trung, như là đang tìm kiếm Trầm Tường hình bóng, nàng cũng không thể thấy Trầm Tường, hơn nữa nàng chính đang sử dụng chính mình các loại năng lực đi tra xét Trầm Tường vị trí. Không gian phong cấm, Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, phong cấm Hứa Du Tình vị trí cách kia một khối nhỏ không gian, Hứa Du Tình cũng cảm ứng được khắp nơi loạn đụng phải. Ngay khi Trầm Tường cho rằng đắc thủ thời điểm, lại phát hiện hóa thành trong suốt khí vụ Hứa Du Tình dĩ nhiên xuyên thấu hắn không gian phong cấm, chạy ra. Hứa Du Tình trong lòng thất kinh, Trầm Tường lực lượng không gian so với nàng dự liệu đến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta rõ ràng rồi, Trầm Tường đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ nắm lấy Hứa Du Tình, bởi vì hắn đã nhìn thấu Hứa Du Tình sử dụng pháp môn. Cách chương.